Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 758, bản nguyên hỏa diễm. Hoa Thiên Thiên nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, mấy năm trước ra ra thì có tiên đoán, nói Ngô Đồng Thần Mộc không sống mấy năm, ta lúc đó cũng hỏi thăm biện pháp giải quyết, ra ra nói. Biện pháp có hai cái. Thiên Phượng công chúa nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, cái nào hai cái biện pháp? Cho dù ngày bình thường mây trôi nước chảy, nhưng nghe nói chính mình Ngô Đồng Thần Mộc có thể khôi phục về sau. Cao quý thánh khiết công chúa điện hạ cũng bảo trì không ngừng bình tĩnh. Hoa Thiên Thiên nói, loại thứ nhất biện pháp thì là sinh mệnh tuyền thủy. Thực ra gia đã sớm muốn nhắc nhở hoàng thất Ngô Đồng Thần Mộc thụ thương. Thế nhưng là gia gia lúc ấy trong tay chỉ có một sinh mệnh chi thủy. Hắn cái kia thời điểm nếu để cho hoàng thất nói, trong tay sinh mệnh chi thủy khẳng định không gánh nổi, cho nên vẫn luôn không có hướng điện hạ đề cập qua việc này. Hiện tại cái kia sinh mệnh chi thủy hẳn là còn ở gia gia trên tay. Bất quá một sinh mệnh chi thủy còn thiếu rất nhiều, nhất định phải tiến vào tinh linh thánh địa hướng tinh linh tộc cầu lấy sinh mệnh chi tuyền. Đại khái 10 liền có thể để thần mộc triệt để khôi phục. Thiên Phượng công chúa cau mày nói, tinh linh tộc sớm đã ngăn cách, nếu như có thể đi vào lời nói, hoàng thất đã sớm đi vào. Biện pháp thứ hai là cái gì? Hoa Thiên Thiên nói, biện pháp thứ hai cũng là tìm tới một đóa bản nguyên hỏa diễm để Ngô Đồng Thần Mộc hấp thu. Dạng này liền có thể để Ngô Đồng Thần Mộc một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Tô Dương nghi ngờ nói, cái gì là bản nguyên hỏa diễm? Hoa Thiên Thiên nói, Phượng Hoàng Thần Điểu thì nắm giữ bản nguyên hỏa diễm. Công chúa Điện Hạ cũng tương tự nắm giữ bản nguyên hỏa diễm. Nhưng bản nguyên hỏa diễm là một người căn bản, nếu là mất đi bản nguyên hỏa diễm, vậy liền làm mất đi hết thảy lực lượng. Tô Dương im lặng nói, một chiêu này quá ác, vô luận là Thiên Phượng công chúa hoặc là Phượng Hoàng Thần Điểu, đều là không thể nào làm một khỏa Ngô Đồng Thần Mộc mà cống hiến ra chính mình bản nguyên. Cái thế giới này cũng là một cường giả vi tôn thế giới. Nếu là thoáng cái biến thành không có chút nào lực lượng người bình thường, vậy còn không bằng chết tính toán. Thiên Phượng công chúa cũng là thở dài, nàng nhìn về phía Hoa Thiên Thiên, hỏi, Thiên Thiên, liền không có nó biện pháp sao? Hoa Thiên Thiên nói, thì ngay cả gia gia đều chỉ biết là hai cái này biện pháp. Ta tự nhiên là không có nó biện pháp, nếu như có thể tìm tới gia gia, có lẽ có thể thông qua sinh mệnh chi thủy để Ngô Đồng Thần Mộc già yếu trì hoãn một chút. Nhưng cho dù tìm tới gia gia, gia gia hắn cũng không có khả năng đem sinh mệnh chi thủy giao ra. Gia gia hắn đem sinh mệnh chi thủy nhìn như vậy quý giá. Nếu là muốn lấy ra cứu sống Ngô Đồng Thần Mộc, mấy năm trước liền lấy ra tới. Thiên Phượng công chúa thất lạc nói, xem ra là thật không có cách nào. Tô Dương cười nói, công chúa Điện Hạ cũng không cần như thế nản chí. Nếu là có sinh mệnh chi tuyền hoặc là bản nguyên chi hỏa tin tức, chúng ta sẽ thông báo cho Điện Hạ ngài. Thiên Phượng công chúa thản nhiên nói, hy vọng các ngươi có thể tìm tới. Tô Dương nói, công chúa Điện Hạ, nếu là không có việc gì chúng ta liền đi trước, rời đi Hoàng Cung về sau. Hoa Thiên Thiên nói với Tô Dương, tướng công, tinh linh đường đi cánh cửa kia chúng ta phải nghĩ biện pháp mở ra mới được. Ta cũng muốn a, Tô Dương nhún nhún vai nói. Có thể mấu chốt là không có cách, ma tộc có thể sử dụng biện pháp đều bị chúng ta cho phá hủy. Trừ phi là tìm tới đêm tối hỏi thăm phá cửa biện pháp. Không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Hoa Thiên Thiên nói, có thể chúng ta bây giờ còn không phải đêm tối đối thủ. Tô Dương nói, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Các loại thực lực đủ cường đại lại nói. Hoa Thiên Thiên nói, Ngô Đồng Thần Mộc các loại chẳng phải lâu. Hiện tại chỉ có Gia Gia trong tay sinh mệnh chi thủy có thể làm dịu thần mộc nguy cơ. Chúng ta trước hết tìm tới Gia Gia. Chỉ có dạng này chúng ta mới có đầy đủ thời gian đi mở ra tinh linh đường đi. Tô Dương nói, cái kia Thiên Thiên ngươi có thể tìm tới Gia Gia sao? Hoa Thiên Thiên nói, Gia Gia trước khi đi cho ta một cái truyền tin thạch. Ta có thể đem Gia Gia kêu đến. Bất quá Gia Gia không nhất định sẽ đem sinh mệnh chi thủy cho ta. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi thử nghiệm liên hệ Gia Gia, đem tình huống chuyển cáo lão nhân gia ông ta, nhìn lão nhân gia ông ta có nguyện ý hay không giúp đỡ. Hoa Thiên Thiên nói, được, hồi phủ thời điểm, Tô Dương thuận tiện đem quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày tiếp. Sau đó lập tức cho Thiên Thiên cùng con thỏ phân phối nhiệm vụ. Về sau liền dẫn Cửu Vĩ đi chạy quan chức nhiệm vụ. Giữa trưa thời điểm, Bất Bại Ma Thần cho Tô Dương phát đến tin tức. Lão Tô, hỗn thế Nghiêu Ma đánh sao? Tô Dương lập tức trả lời nói. Đương nhiên đánh a, bất quá các ngươi có nắm chắc không? Bất Bại Ma Thần nói. Có nắm chắc thì sẽ không tới tìm ngươi. Bất quá dù sao cũng phải thử một chút không phải sao? Tô Dương nói. Các ngươi hiện tại đánh ở đâu? Bất Bại Ma Thần nói. Nhìn thấy cuối cùng boss hỗn thế Nghiêu Ma. Cái kia ra hỏa công kích quá cao không có người gánh vác được. Nếu là ngươi chịu đến, có rất lớn hy vọng đánh thông quan. Tô Dương cười nói. Được, cái gì thời điểm đánh? Bất Bại Ma Thần nói, ngày mai buổi sáng bắt đầu. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, ta cho ngươi gọi mấy người cao thủ. Bất Bại Ma Thần cười nói, được, cao thủ càng nhiều càng tốt. Tô Dương tâm lý đã xác định nhân tuyển. Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Hương Hoa, Úc Sang, Lão Phong, Lão Hạ, Lão Bạch, Oánh Tử, ngoài ra còn có chính mình. Hết thảy 9 người, hỗn thế Nghiêu Ma là 100 người đoàn đội phó bản, phía bên mình muốn 9 cái danh ngạch cũng không quá phận. Sau đó Tô Dương tại chiến đội trong nhóm phát một tin tức. Ngày mai đi đánh hỗn thế Nghiêu Ma, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dương không nghĩ tới Hoa lão đầu động tác đã vậy còn quá nhanh. Hắn buổi tối thời điểm liền chạy tới Hoàng Thành bên trong đến. Tô Dương áp hết tiêu hồi phủ thời điểm, Hoa Thiên Thiên chính bồi tiếp Gia Gia mình uống trà nói chuyện phiếm đây. Tô Ngọc Nhi Cửu Vĩ Long Thỏ cũng tại, trong nhà có khách nhân đến, các nàng tại chỗ cũng coi là cho khách nhân mặt mũi. Đương nhiên rồi, Hoa lão đầu thần tình trên mặt một mực không thế nào đẹp mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dương có nhiều như vậy lão bà. Cháu gái của mình vậy mà gả người như vậy, vô luận đổi lại người nào đều khó mà tiếp nhận a. Gia Gia đến a, Tô Dương đi vào nhà, vừa cười vừa nói, Hoa lão đầu quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, ở căn phòng lớn, nuôi mấy cái phòng tiểu thiếp, người cuộc sống này qua rất thoải mái a. Ta nhìn cùng những cái kia đại quan quý tộc cũng không có gì khác biệt. Tô Dương cũng không giận. Ngược lại vừa cười vừa nói, Cửu Vĩ con thỏ các nàng nên tính là ta tùy tùng. Hoa lão đầu nói, lừa gạt quỷ đâu. Tô Dương cười cười, đi đến Hoa Thiên Thiên ngồi xuống bên người. Sau đó thân thủ đem Thiên Thiên ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, chỉ cần ta đối Thiên Thiên tốt là được không phải sao. Hoa Thiên Thiên cười cười, nhỏ giọng nói ra, ra ra. Ngài cũng không cần trách cứ tướng công a. Hôm nay gọi Gia Gia tới là thật có việc gấp. Hoa lão đầu cau mày nói, gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước, thật đúng là con gái lớn không dùng được. Một khi lấy chồng liền bắt đầu hướng về ngoại nhân. Hoa Thiên Thiên tức giận nói, Gia Gia, chúng ta đều là người một nhà nha, làm sao lại thành ngoại nhân đâu. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là thân nhất người thân nhất a. Hoa lão đầu hừ một tiếng, nói ra, sự tình ta đã dài. Ngô đồng thần mộc sắp khô héo thời điểm ta cũng sớm có đoán trước. Nhưng ta trên tay sinh mệnh chi thủy chỉ có thể trì hoãn một năm. Trong vòng một năm nhất định phải tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Nếu không ngô đồng thần mộc vẫn là sẽ chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.